vỡ, điều sẽ đến chẳng quá nhiều bất ngờ. Từ giờ hai ta đã đến lúc nên thôi xa vời. Anh đã biết yêu thương đã hết, em cũng quá mỏi mệt khi phải gượng cười làm vui lòng người xung quanh. Hơn một lần anh đã cố hàn gắn những vết thương còn chưa lành, nhưng ngày vội qua nhanh, nỗi buồn lại vội đến vây quanh. Hơn một lần anh đã nghĩ thời gian sẽ xóa dịu những nỗi đau, bây giờ anh thấy thật khó để tiếp tục bước bên cạnh nhau. Để anh một mình đi, em ơi, duyên này đã hết, ta yêu đến đây thôi. Để anh một mình đi, bên nhau làm chi, khi trong em vẫn đầy hoài nghi. Để anh một mình đi, em ơi, chuyện buồn hôm qua hay xem như đã quên rồi. Để anh một mình đi, khi ta giờ chẳng còn gì cho nhau. Rồi từng đêm ta ôm chặt lấy nỗi đau, sao ta không buông từ lần đầu, sao ta lại giữ những vết nứt, sao ta tự lừa dối nhau, để cho cơn mưa kia bao vây rồi cũng hết, để cho ngày tháng qua mỏi mà đến muốn chết, để cho tan vỡ là bản thân ta lớn hơn rồi. Nhìn lại khoảng thời gian ta bên nhau là vô nghĩa, toàn giận hận vì em không tin anh mang nắng về cho em. Bầu trời u ám trong lòng đắng là do em. Xin một chút lặng để màu trắng sẽ chiến thắng, nhưng đã rất nhiều lần thua chính chữ ghen ở trong em. Để anh một mình đi lần này sẽ không đau, để anh hoài niệm khoảng thời gian ta bên nhau. Để anh một mình vậy sẽ tốt cho cả hai. Ừ, nếu yêu là cay đắng thì chính anh sẽ dừng lại. Để anh một mình đi, em ơi, chuyện này đã hết, ta yêu đến đây thôi. Để anh một mình đi, bên nhau làm chi, khi trong em vẫn đầy hoài nghi. Để anh một mình đi, em ơi, chuyện buồn hôm qua hay xem như đã quên rồi. Để anh một mình đi, khi ta giờ chẳng còn gì. Sau tất cả anh nhận ra điều đẹp nhất của hai ta đã mãi mãi ở lại ngày hôm qua. Biết thế mà yêu thương đêm mây cũng chia xa, là do em cố chấp hay bởi vì anh vô tâm. Dày vò nhau bao ngày qua, thôi giờ ta nên buông tay nhau ra. Để anh một mình đi, em ơi, duyên này đã hết, ta yêu đến đây thôi. Để anh một mình đi, bên nhau làm chi, khi trong em luôn đầy hoài nghi. Để anh một mình đi, em ơi, chuyện buồn hôm qua anh xem như đã quên rồi. Để anh một mình đi, khi ta giờ chẳng còn gì. Cho nhau nữa.